Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 545, chương 546, Cực Đạo Đế Binh. Đây chính là đại nhân kỳ vọng cao người. Bạch Y Dinh Linh tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không. Ngô Trần lập với sâu trong hư không, quan sát tất cả. Bạch Y chính là đế tôn thần tàng dựng dục ra sinh linh. Biết Ngô Trần cường đại, mà ngoan nhân cường thế, Bạch Y Dinh Linh minh uổng phí tới. Vì sao Ngô Trần sẽ đối với ngoan nhân ký thác kỳ vọng? Thậm chí không lâu Ngô Trần đối Bạch Y Sinh Linh nói qua, ngoan nhân là hắn kỳ vọng cao truyền thừa người hậu tuyển, không ai sánh bằng. Chiến đấu như cũ đang kéo dài, hai vạn danh đương đại đứng đầu nhất thiên kiêu, giác trục một người, thảm liệt không ai bằng, không ngừng có thiên kiêu vẫn lạc, sáng lạng thần thông, máu tươi đỏ thắm, trở thành mảnh này cằn cỗi sa mạc chủ sắc điệu. Ngoan nhân với tàn khốc trong chiến đấu trổ tài mà ra, càng chiến càng hăng, một người tiếp một người thiên kiêu bỏ mạng ở trong tay. Theo chiến đấu tăng, ngoan nhân đang biến hóa, khí thế kéo lên, thực lực càng là trình độ cao vút. Nàng đây là đang rèn luyện chính mình. Thần Châu Hoàng Chủ bên cạnh lão ẩu đột nhiên lên tiếng, dĩ chiến dưỡng chiến, đem truyền thừa coi là ma luyện. Cái này, quá điên cuồng. Tới hiện tại, Chư Cường dồn dập phát hiện đầu mối, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này ngoan nhân thật là đáng sợ. Nàng sở dĩ không chọn điêu khác, không phải cùng đại đế chi tử đám người giống nhau, từ thư thần thông của mình vô địch, mà là nàng tuyển trạch ma luyện. Đây là một hồi động tùy thời rơi xuống truyền thừa, ngoan nhân cũng là chìm đắm trong đó. Trong lúc ma luyện chính mình, đế tôn thần tàng, ở tại xem ra là cơ duyên, càng là một hồi sân huấn luyện, có thể tôi luyện chính mình. Phải biết rằng, cửa ải cuối cùng này, người thất bại sẽ tiến vào vĩnh hằng cầm cố, vĩnh viễn phong khốn với đế tôn thần tàng bên trong, vĩnh không xuất thế. Bực này tàn khốc nghiêm phạt, ai cũng không chịu nổi. Chính là bởi vì như vậy, đại đa số thiên kiêu lựa chọn điêu khắc. Ở cửa ải cuối cùng này, ngắn thu được thượng cổ thần thông, chính là sợ chính mình thần thông không đủ, đưa tới thất bại. Thế nhưng, rõ ràng biết thất bại tàn khốc hậu quả, ngoan nhân còn nghĩ bên ngoài cho rằng ma luyện, không có đi tuyển trạch điêu khắc, tiếp tục ma luyện, không thể bảo là không phải tàn nhẫn, càng sâu điên cuồng. Cái này nữ hoa tử quá điên cuồng. Ở trong sân, năm một số lớn nhất một vị trí cường cường giả, kinh hãi nói rằng, thân là trí cường giả, trải qua trăm khó, thiên truy bách luyện tu đạo đến nay. Thế nhưng hắn cũng biết, đổi thành mình là ngoan nhân, hắn làm không được ngoan nhân như vậy quyết định. Hắn sẽ tuyển trạch chịu tải điêu khắc thần thông. Ngoan nhân, không thẹn vì ngoan nhân tên. Giao Chỉ thánh nữ hé miệng, mâu sáng long lánh, xẹt qua một kính phục. Nàng tự hỏi tự có không đổi đạo tâm, nhưng là lại làm không được ngoan nhân như vậy tàn nhẫn. Nguy cơ sinh tử dưới vẫn không quên ma luyện. Bạch Y Dinh Linh, hai tròng mắt trong vắt, lần đầu động dung, thân là đế tôn thần tàng sinh linh. Lần lượt đế tôn thần tàng mở ra, hắn chứng kiến một đời lại một đời trí cường thiên kiêu. Những ngày kia kiêu, kinh diễm thời kỳ, vang dội cổ kim, có ủng không hề phàm thể chất, có sở hữu nghị lực kiên cường, có trời sinh mang theo đại đạo mà sống. Nhưng mà, nhân chứng vô số thiên kiêu, lại không một người như ngoan nhân kinh diễm. Cái kia sự quyết tâm, làm cho Bạch Y Sinh Linh đều động dung, trở nên thán phục. Tới hiện tại, hắn hiểu được vì sao đế tôn sẽ tuyển trạch ngoan nhân. Bởi vì, nàng cùng đại nhân rất giống a. Ngoan nhân tàn nhẫn, cùng với Ngô Trần tương tự. Ngô Trần vì cầu trí cường, không tiếc nghịch hoạt mười thế, không tiếc hắc ám vào cơ thể, không tiếc tự chém tu vi. ký ức, mà ngoan nhân, nàng lấy sinh tử ma luyện, dù cho hầu như cả thân thể muốn rơi xuống vô tận vực sâu tử vong. Nàng ở ma luyện, đều ở đây cạnh tranh độ chí cường, nàng có thể thật có thể thu được đại nhân truyền thừa. Bạch y sinh linh ào ào nói rằng, mâu quang thiểm thước, thân là đế tôn thần tàng duy một sinh linh. Hắn tự nhiên biết đế tôn thần tàng truyền thừa điều kiện. Một chữ, tàn nhẫn, ngoan nhân với đương đại đáng sợ nhất trong chiến đấu. Trổ tài mà ra, không chỉ là nàng, cũng có một ít người với trận này đáng sợ nhất trong chiến đấu. Triển lộ phong mang, nở rộ huy hoàng, đại đế chi tử, hắn phong mang tất lộ, lại tựa như từ cửu thiên giết tới hoàng tuyền. Đại đế thần thông hiện ra hết, cực đạo đế binh, nhìn đại đế chi tử trong tay binh khí, mọi người kinh hãi, cực đạo đế binh, chưa từng hư hại cực đạo đế binh, mọi người cũng không nghĩ tới, đại đế chi tử mang theo cực đạo đế binh, hiển nhiên cái kia mảnh nhỏ tinh vực đại đế bỏ hết cả tiền vốn, đem chính mình đế binh cho mình mượn con nối dòng, có cực đạo đế binh. Hợp với đại đế vô thượng thần thông, đại đế chi tử như thần vương trên đời, trấn áp vạn địch, chém dụng từng cái thiên kiêu. Không có gì ngoài đại đế chi tử, đến từ hỏa tang tinh vực kim ô thánh tử, cũng là bộc lộ tài năng. Còn có cái kia thừa tái chân long bảo thuật đại hạ của hoàng tử. Ở nơi này trổ tài ra cái thế yêu nghiệt bên trong. Vị kia duy nhất phàm nhân. Cũng là một cái trong số đó, hắn như một viên chói mắt hàng tinh, xẹt qua chân trời, mang theo vĩnh hằng quang. Vị này phàm nhân, ngoại chư cường dự liệu, chịu tải tiên tăng vương thần thông, hai người dường như độ phù hợp cao đến làm người ta giận sôi. Giống như tiên tăng vương bám vào người một dạng, oanh, phàm nhân xuất thủ, dáng vẻ trang nghiêm, lại tựa như nhất tôn nộ Phật. Phật hoàn có thiền ý, Phật âm trận trận, vàng lóng lánh nắm tay, nở rộ ánh sáng vô lượng huy, một quyền đánh vào vũ hóa thần triều thánh hoàng tử trên người. Vũ hóa thần triều thánh hoàng tử thổ huyết, té bay ra ngoài, một màn này, thật sâu kích thích mọi người. A-di-đà Phật, không đúng đây không phải là A-di-đà Phật, cái này phàm nhân chịu tải thần thông là cái gì? Ta từng nghe quá Tây Màng một vị cổ tăng nói lên. A-di-đà Phật thần thông tựa hồ là quan vọng qua cổ mỗ vị đại nhân vật thần thông diễn biến. Xem ra liền là phàm nhân chịu tải thần thông. Chư thiên danh túc, trí cường kinh ngạc, phàm nhân biểu hiện bất ngờ. Hắn cư nhiên đánh bại đương đại bắc đầu đỉnh cấp yêu nghiệt. Vũ hóa thần triều thánh hoàng tử. Bởi phàm nhân vốn là dành cho người con kiến hôi ấn tượng. Hắn tuyển trạch điêu khắc thần thông, ngoại trừ Ngô Trần, hầu như không người quan tâm. Đúng lúc này, giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão lên tiếng, thanh âm ung dung truyền ra. Vị kia phàm nhân dường như lựa chọn điêu khắc, tên là Tiên Tăng Vương, thượng cổ tăng nhất mạch người mạnh nhất. Bên ngoài tiếng truyền ra, gia cường thân thể bỗng nhiên chấn động, cổ tăng nhất mạch, đây là cái gì? Mặc dù không minh bạch cổ tăng nhất mạch, thế nhưng mọi người minh bạch, A-di-đà Phật có thể thật liền là tìm được cổ tăng nhất mạch truyền thừa. Có thể chứng đạo, chiến đấu kịch liệt, hoang mạc thiên địa như muốn bị đánh vỡ, thiên mà trở nên hôn ám, lung lay sắp đổ, vô số thời đại thần thông. Với mảnh này hoang mạc thiên địa bày ra, kinh động thiên địa, rung động đại đạo, ba ngày, vội vã đi qua, chiến đấu như cũ đang kéo dài 4.5, thiên kiêu số lượng ở giảm thiểu, không ngừng giảm mạnh, theo thời gian trôi qua, một vị lại một vị bị dành cho kỳ vọng cao cái thế yêu nghiệt vẫn lạc. Bảy đại sinh mệnh cấm khu cái thế yêu nghiệt, độc thừa lại táng thiên đảo cái thế yêu nghiệt. Tiên đài cấp 2 thiên kiêu, 10 không còn 1, từng vị thiên kiêu ở nơi này chẳng nhìn như công bằng, rồi lại không công bình trong chiến đấu. Phong mang tất lộ, như một viên nhiễm tinh mọc lên. Thần châu cổ hoàng tử vẫn lạc, cháy hết đèn khô, một đời phong tồn thần nguyên cổ đại thiên kiêu. Vẫn lạc, ai, đế tôn thần tàng, bọn ta không có thể chạm đến. Thần châu hoàng chủ nhìn cổ hoàng tử vẫn lạc nhất khắc. Đau thương nói, lúc này, thời gian không biết đi qua bao lâu. Quay đầu lại nhìn một cái, thiên kiêu số lượng còn dư lại không nhiều lắm. Chỉ còn lại không tới 10 ngón tay số. Có chí cường giả lên tiếng, thanh âm đáng cửu trọng thiên khuyết. 9 người này trung tướng quyết ra một người. Cái này một người đúng là có thể hay không thu được đế tôn truyền thừa người. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.